Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 143 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị đã hữu rất nhiều. Lúc bây giờ ba người đều không nói gì, tiêu diệt toàn bộ Dương gia. Câu nói này cũng chỉ có thể phát ra từ miệng của Phùng Đáng Toàn mà thôi. Chỉ cần nhìn qua nơi này cũng đủ thấy được năng lực của lão. Chắc rằng lão không phải chỉ nói suông. Bên Phùng Đáng Toàn chỉ có 10 người lại có thể áp chế được 300-400 người của Dương gia. Trước kia Dương Tử Nghiệp vẫn cho rằng Dương gia rất lợi hại, nhưng hôm nay khi giao chiến với bọn người Phùng Đáng Toàn, những cao thủ thật sự, thì người nhà họ Dương lại không thể chống nổi một đòn. Dương Tử Nghiệp còn chút do dự liền hỏi: "Nhưng nếu cứ rời khỏi như vậy, người nhà họ Dương có từ bỏ ý định truy bắt chúng ta không?" Nhìn thấy biểu hiện nhu nhược của Dương Tử Nghiệp, trong lòng Phùng Đáng Toàn có chút tức giận hỏi: "Vậy ngươi cho rằng nên làm thế nào? Tiếp tục ở lại để cho Tư Vũ trở thành con bài của Dương gia, hoặc cho bọn chúng sắp xếp hay sao?" Dừng một chút, Phùng Đáng Toàn chuyển giọng nói: "Tử Nghiệp, ta giết một mình Trương Đức là đủ rồi. Bản thân ta cũng không thể nào bảo vệ các ngươi cả đời, nặng nhẹ thế nào thì tự mình cân nhắc chọn lựa." Dương Tử Nghiệp sau khi nghe những lời ấy, vẻ mặt hơi sửng sốt một chút, sau đó lại chuyển sang vẻ khẩn cầu, cắn răng gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Phùng Đáng Toàn tỏ ra vẻ vui mừng cười nói: "Yên tâm đi, ta đảm bảo chỉ cần ra khỏi kinh thành, bọn người nhà họ Dương sẽ không đuổi theo các ngươi nữa." Mặc dù không biết sự đảm bảo của Phùng Đáng Toàn từ đâu mà có, dù sao Dương Tử Nghiệp cũng sinh ra tại nơi này, cũng đã trải qua hơn 40 năm sinh sống tại đây. Bản thân biết rõ thực lực bên trong của gia tộc họ Dương đáng sợ như thế nào. Một khi thể diện của Dương gia bị mất đi, bọn người Phùng Đáng Toàn có lẽ sẽ không thể bảo vệ được bọn họ. Nhưng Dương Tử Nghiệp đã lựa chọn đặt niềm tin vào Phùng Đáng Toàn, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì Phùng Đáng Toàn chính là người mà cả đời mẹ mình yêu thương nhất. Có lúc, ngay cả Dương Tử Nghiệp cũng cảm thấy Phùng Đáng Toàn mới thật sự chính là cha của mình. Đối với người cha này, Dương Tử Nghiệp đã đặt cược toàn bộ tính mạng của người nhà mình vào đó, cương quyết lựa chọn không chút do dự. Có lẽ đây chính là lần quyết định kiên quyết nhất của bản thân y. Tại nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa bốn gã lính đánh thuê với Dương gia, lại có một người chết, ba người còn lại vẫn đang ngoan cường chống cự. Một người trong số họ quay đầu lại lớn tiếng kêu: "Chủ nhân, chống trả không nổi rồi." Sắc mặt Phùng Đáng Toàn vẫn không đổi, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cố gắng thêm một chút, bọn họ sắp tới rồi." Tên lính đánh thuê kia cắn răng gật đầu, tiếp tục chống trả những đợt tấn công của Dương gia. Mặc kệ khói lửa của cuộc chiến như muốn thiêu đốt bọn họ, ba gã vận mệnh chiến sĩ mặc dù toàn thân đầy vết thương vẫn ngoan cường chống cự. Trong lòng bọn họ không hiểu tại sao đáng đau đến giờ vẫn không chịu rời khỏi. Nhưng không sao cả, bọn họ chỉ là chiến sĩ. Những chiến sĩ chỉ biết chiến đấu mà chẳng màng đến mục đích. Huống chi đây lại là người mà do đích thân 13 tự mình tuyển ra giao cho đáng đau. Bọn họ đều biết khi tham gia cuộc chiến này thì chỉ có một phần sống, nhưng vẫn can đảm mà đến. Chính vì 13, cũng chính vì sự quang vinh của vận mệnh, cho nên bọn họ càng không thể lùi bước. Ngay khi bọn người vận mệnh sắp chống cự không nổi, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng động cơ ô tô di chuyển với tốc độ cao về phía bọn họ. Vừa nghe phát ra tiếng xe thì đã có thể thấy được hình dáng của nó, một chiếc xe màu đen giống như con ngựa hoang xông thẳng qua cửa lớn với tốc độ lớn nhất mà nó có thể, hướng thẳng về phía bọn người Dương gia. Mấy người Phùng Đáng Toàn đều tránh sang một bên. Khi chiếc xe lao tới gần, đột nhiên cửa xe bị đá văng ra. Một bóng người từ trong xe nhảy ra, xoay trên mặt đất hai vòng, sau đó hướng về phía mấy người Phùng Đáng Toàn. Chiếc xe không người điều khiển vẫn tiếp tục hướng về phía bọn người Dương gia mà lao tới. Tiếng la hét từ phía đám đông vang lên, cũng không biết có bao nhiêu người bị chiếc xe đó hất bay ra ngoài. Sau khi va vào đám người đó, tốc độ của chiếc xe chỉ lao hao giảm chút ít, vẫn hướng thẳng về phía trước, hất bay thứ gì mà nó đụng vào. Cuối cùng va thẳng vào bức tường của ngôi biệt thự. Ầm một tiếng, âm thanh từ trên xe phát ra, chiếc xe bị hất văng lên không trung rơi xuống. Tất cả cửa trên xe đều bể nát, ngay cả đầu xe cũng bị biến dạng đến không tưởng tượng được. Tiếng nổ bất ngờ vừa rồi khiến cho bọn người Dương ra rối loạn, tất cả các đoàn tấn công cũng bị ngừng lại một chút. Mà người từ trên xe vừa nhảy xuống chỉ trong nháy mắt đã cùng với bọn người đáng đao nhập hội. Là ngươi? Dương Tư Vũ nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, liền cảm thấy sửng sốt, sau đó vẻ mặt lộ ra sự không tin, bởi vì nhân vật vừa mới xuất hiện không ai khác chính là người mà nàng quen biết, Sở Nguyên. Phùng Đáng Toàn vừa nhìn 11 tiến vào vừa mỉm cười. 11 nhảy người lên, quay đầu lại về phía ba gã chiến sĩ vẫn đang ra sức chống cự, cùng bọn người của Phùng Đáng Toàn mà quát, đi! Phùng Đáng Toàn liền gật đầu, nói ra từ mà bọn chiến sĩ đó đã chờ đợi rất lâu, rút! Ba gã vận mệnh chiến sĩ lập tức lao tới bảo vệ nhóm người Phùng Đáng Toàn, vừa đánh vừa rút lui. Phùng Đáng Toàn giao Dương Tử Vũ lại cho 11, bản thân thì nhận nhiệm vụ cứu trợ vợ chồng Dương Tử Nghiệp. Phùng Đáng Toàn dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà rời khỏi vòng chiến, trên tay vẫn đang ôm vợ chồng Dương Tử Nghiệp, hướng về chiếc xe đang chạy tới. Dương Tư Vũ sau khi nghe được tự rút trong miệng Phùng Đáng Toàn nói ra, liền cảm thấy cơ thể nhẹ bổng, cảm giác giống như phía sau lưng có người đang đẩy tới. Trong chốc lát đã nằm gọn trong lòng ngực ấm áp, nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể thấy được vẻ mặt kiên định lạnh lùng của 11. Sau đó nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, những ý nghĩ cứ mập mờ, không rõ ràng. Chỉ nhớ được bản thân bị 11 ôm vào trong ngực chạy ra khỏi nơi này. Ngay lúc này, đột nhiên Dương Tư Vũ phát hiện mình đã quên đi hoàn toàn hoàn cảnh nguy hiểm xung quanh. Chỉ biết ngước đầu lên nhìn 11 một cách ngơ ngẩn. Một cảm giác an toàn khi được nam nhân này ôm vào trong ngực. Đó có phải do từ trước đến giờ nàng chưa từng có cảm giác an toàn? Đây chính là cảm giác được một nam nhân bảo vệ sao? Ở bên cạnh, tiếng đạn bay vút vút, phá vỡ không khí, nhưng nàng cũng đều không nghe thấy được. Giống như trên thế giới này chỉ còn lại 11 và bản thân nàng. Mặc dù ngay từ đầu Dương Tư Vũ đối với 11 cũng không có chút thiện cảm, nhưng do bị Phùng Đáng Toàn ảnh hưởng, hơn nữa trước mặt nàng, lão ta không biết cố ý hay vô ý, mỗi một lần kể ra một chút về nhân vật anh hùng 11 và sự thật về Sở Nguyên, tất cả gộp chung là một. Bây giờ đến cả chính Dương Tư Vũ cũng không biết nàng đã dần dần có tình cảm với một anh hùng hư ảo 11. Chuyện làm nàng có cảm giác như vậy chính là trong suy nghĩ của nàng, không biết người này đây chính là kẻ có thể gọi mưa gọi gió, nhân vật truyền kỳ, đội trưởng đội hắc ám thập tự 11, hay là một anh hùng Sở Nguyên, bản thân nàng không biết rõ lắm. Chỉ biết là trong thời khắc được 11 ôm vào trong lòng mà chạy đi, trong làn đạn thì tận sâu trong đáy lòng nàng cảm thấy có một nỗi kích động nổi lên. Đến khi được 11 buông xuống, Dương Tư Vũ mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy cha mẹ đều đã an toàn, Phùng Đáng Toàn đưa tay kéo nàng lại. Trong lúc đó, Dương Tư Vũ nhận thấy trong mắt Phùng Đáng Toàn có thâm ý, lộ vẻ mỉm cười. Giống như bí mật của bản thân bị người khác phát hiện vậy. Dương Tư Vũ vội vàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng tiến vào trong xe. Là hắn ư? Khi bọn người 11 rời khỏi, tộc trưởng của Dương gia cuối cùng cũng thấy rõ được hình dáng của kẻ đã lái xe đến. Vị tộc trưởng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ người này chính là 11. Mọi người trong tộc cũng không lạ gì đối với 11. Năm đó hắn một thân một mình tiêu diệt Trần Gia. Trần Gia đã phát lệnh truy sát hắn khắp nơi, chỗ nào cũng có hình của hắn. Thân là tộc trưởng của Dương Gia, đương nhiên cũng đã xem qua ảnh của 11. Sau này mọi việc của 11 đã ít nhiều cũng biết được một chút. Lão chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà 11 lại được Long Hồn chiêu mộ. Cũng biết vì nguyên nhân nào mà 11 trở mặt với Long Hồn, bị đuổi bắt hơn nửa năm. Cho đến khi không lâu trước, sự việc tiêu diệt toàn bộ bọn người huyết mân côi tại núi Trấn Nguyên, 11 lại quay về Long Hồn. Nhất định tình tiết trong đó rất ly kỳ. Bản thân tộc trưởng cũng không rõ ràng lắm. Lão chỉ biết là 11 và Long Hồn có vô số quan hệ, huống chi bây giờ lại chính là một thành viên của Long Hồn. Cho nên khi thấy 11, tộc trưởng liền ra lệnh dừng bắn. Đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, có một số người lập tức thi hành, nhưng cũng có một số người tỏ vẻ khó hiểu. Đa số bọn họ cho rằng tộc trưởng sợ làm Dương Tư Vũ bị thương, khi đó sẽ khó giao phó với Trương gia. Chỉ có ít người có thể thấy rõ nguyên nhân sau khi đã thấy 11, chính vì sau lưng 11 còn có Long Hồn. Bên này bọn người Dương gia ngừng bắn, vận mệnh chiến sĩ cũng lập tức giảm đi hỏa lực, nhưng bọn họ chẳng dám sơ suất, hay phiền nhau vây quanh phía trước xe, dùng tính mạng của bọn họ để bảo vệ, đổi lấy sự an toàn của Phùng Đáng Toàn. Cuối cùng Dương Tư Vũ cũng đã lên xe. 11 chuẩn bị nổ máy cho xe chạy, bỗng nhiên Phùng Đáng Toàn nhảy xuống. 11 hướng về phía Phùng Đáng Toàn nhíu mày nói, lên đi. Phùng Đáng Toàn mỉm cười lắc đầu, Toàn thúc, Phùng gia gia. Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ đều lo cho Phùng Đáng Toàn, muốn rời khỏi xe, lại bị Phùng Đáng Toàn đẩy ngược lên xe. Dương Tư Vũ lo lắng nói, Phùng gia gia, nhanh lên xe đi. Ánh mắt hiền từ của Phùng Đáng Toàn nhìn qua nàng, lại hướng về phía Dương Tử Nghiệp, vỗ vai 11 nói, hắn sẽ bảo vệ các ngươi đến nơi an toàn, đúng không 11? 11, Dương Tư Vũ gồng mình nói thầm,

Khi chạy lên, thịt béo trên người rung rinh liên tục, nhưng mặt lão không đổi sắc, dường như lực lượng có thừa. Kim Cương khi mới nhìn thấy 11, trên mặt kinh ngạc sửng sốt một chút, rất nhanh thì khôi phục vẻ mặt bình thường, nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì. Thiên Hải giơ tay lên, ngăn sáu cao thủ đi tới ở ngoài. Còn hắn thì tiếp tục dương mắt nhìn Phùng Đáng Toàn. Một hồi lâu sau, có hai chiếc xe từ xa xa đi tới, tiến đến gần rồi dừng lại. Từ trên hai xe có hai người bước xuống. Xuyên qua cửa kính xe có thể thấy bên trong đã không còn ai. Đại khái chính là Thiên Hải và sáu vị cao thủ kia đi hai chiếc xe này mà tới. Nhưng nửa đường Thiên Hải thấy xe đi quá chậm, sợ đến muộn, làm cho Đáng Đao chạy trốn nên đã tự mình thi triển khinh công chạy tới trước. Những người khác cũng cảm thấy xấu hổ vì khiến tổ trưởng phải chạy bộ một mình, nên cũng đành phải xuống xe, tự thi triển bản lĩnh chạy bộ đến đây. Có điều từ việc này cũng có thể thấy được cao thủ rút cuộc lợi hại ra sao. Hai cẳng chân chạy không ngờ lại còn nhanh hơn bốn bánh xe một bước. Nhìn thấy nhóm cao thủ Long Hồn xuất hiện, tộc trưởng Dương Gia liền lộ vẻ vui mừng, sau đó lại là một hồi âu lo, sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết lão rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, tộc trưởng Dương Gia mới phân phó tất cả Dương Gia đệ tử đều lui ra, chỉ được đứng phía xa nhìn. Phùng Đáng Toàn và Thiên Hải bên này, đối với động tác của Dương Gia đều không để vào mắt, trong mắt Thiên Hải chỉ có Đáng Đao. Còn Đáng Đao lại lo thúc giục 11, còn không đi đi. 11 liếc mắt nhìn Thiên Hải, lại nhìn Đáng Đao, không nói lời nào liền xoay người nhảy lên xe, khởi động xe rồi chạy đi. Bên phía Long Hồn không có một người cản trở, trơ mắt nhìn 11 lái xe đi. Ông nội! Dương Tư Vũ kêu lên ai oán, lại bị Dương Tử Nghiệp gắt gao kéo lại không cho dậy ra ngoài, chỉ có thể ở trong xe khóc trống lên. Nhìn thân ảnh Phùng Đáng Toàn và Thiên Hải đang giằng co nhau, dần dần xa khỏi tầm mắt. Giờ phút này mặc kệ là Dương Tư Vũ hay là Dương Tử Nghiệp đều biết rõ lần này e rằng sẽ là lần gặp cuối cùng giữa họ và Phùng Đáng Toàn. Vì tự do của cả nhà họ, Đáng Đao đã cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình. Chúc cả nhà cháu từ nay về sau tự do bay lượn dưới bầu trời, không còn bị trói buộc nữa. Nhìn chiếc xe rời xa, Phùng Đáng Toàn thầm nói lời chúc phúc cuối cùng trong cuộc đời mình. Đã xong chưa? Thiên Hải vẫn thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc mở miệng hỏi. Phùng Đáng Toàn nhẹ nhàng rút ra một thanh trường đao không hề bắt mắt, tự hồ như là ngửi được hơi thở của đối thủ lâu ngày không gặp. Xuyên Lưu hưng phấn phát ra âm thanh trong trẻo. Thiên Tiêu kiếm trong tay Thiên Hải rung lên, xót một tiếng ngân vang, đã cùng Xuyên Lưu tiếp chiến. Phùng Đáng Toàn nhẹ nhẹ vỗ Xuyên Lưu nói, rốt cuộc lại gặp lại Thiên Tiêu kiếm, ngươi cũng rất hưng phấn phải không? Thiên Hải lạnh lùng cười. Phùng Đáng Toàn tay cầm Xuyên Lưu, đứng thẳng nói, muốn mạng của ta không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trước hết cho ta xem đồ đệ của Thiên Tiêu có trò giỏi hơn thầy hay không. Thiên Hải cười lạnh nói, sẽ không khiến người thất vọng. Phùng Đáng Toàn hơi rung lên, khi thế thoáng chốc biến đổi hoàn toàn, giống như thanh đao rút ra khỏi vỏ, một cỗ hơi thở vô hình giống như khí áp to lớn ép tới Thiên Hải. Thiên Hải cũng không hề tỏ ra yếu thế, khi thế tỏa ra từ trên người hắn không ngờ lại không hề yếu một chút nào so với Phùng Đáng Toàn. Từ điểm này đã khiến cho Phùng Đáng Toàn thực sự cẩn thận. Đến khi khí thế của hai người lên tới đỉnh điểm, hai người đồng thời hét lên một tiếng. Anh đào bóng kiếm xa cách đã 40 năm, nay lại gặp lại. Hai luồng khí hung bạo đánh vào nhau, mặc dù không phát ra âm thanh, nhưng trong đáy lòng tất cả mọi người bên cạnh bất giác rung lên, phảng phất như có một vụ nổ mạnh từ chỗ hai người chiến đấu phát ra. Thế nào gọi là cao thủ chân chính? Cuộc chiến giữa Đáng Đao và Thiên Hải đã cho mấy tên Dương gia mắc luôn ở trên đỉnh đầu này một bài học sinh động về cao thủ chân chính. Giữa sân, không thể nhìn thấy Đáng Đao, cũng không thể trông thấy kiếm, nhưng những nơi mà hai người đi qua đều vỡ nát cả. Một hòn đá nhỏ ở bên đường bắn lên còn chưa có hạ xuống đất, đã bị đao phong kiếm khí đập nát. Chiếc xe jeep bên cạnh hai người gần như là sau vài lần qua lại, đã bị biến thành đống sắt vụn. Thiền Tiêu kiếm Xuyên Lưu đao đều là thần binh lợi khí bài danh trong thần binh phổ. Tuy không đến mức dễ dàng chém sắt như chém bùn, nhưng mà một khi nằm trong tay hai tuyệt thế cao thủ, thì đến cả hợp kim cứng rắn nhất thì đều có thể dễ dàng băm vụn. Những tên Dương gia đang xem mắt đều lồi ra, không ngờ rằng không ai có thể thấy rõ thân ảnh hai người này rốt cuộc ở đâu. Tộc trưởng và hai vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Đây mới chính thức là võ học cao thủ. Trước mặt người ta, một số võ học thế gia tự cho mình là giỏi thì chỉ có thể xem như là trẻ con đi bộ. Mà mấy người của Long Hồn bên này xem ra cũng rất là phấn khích. Giao chiến sinh thử giữa hai vị tuyệt đỉnh cao thủ mà được xem trực tiếp như thế này là chuyện ngày thường khó gặp. Đặc biệt hai người này đều là đứng trên đỉnh cao của võ học. Mọi người xem chăm chú đến nháy mắt một cái cũng không dám, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nào đó. Giữa sân, đao của Phùng Đáng Toàn và kiếm của Thiên Hải lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với nhau. Từ trước đến nay, chưa từng chính diện đụng chạm, lần này liền đụng chạm, sau liền dính lại với nhau. Nhưng chiến đấu như vậy lại càng thêm kinh hiểm, luồng kiếm khí đao phong hợp lại một chỗ kia, thậm chí so với đao kiếm thật càng thêm khủng bố. Chỉ cần tiếp xúc một chút thì cả thân thể người cũng trở nên nát vụn. Bỗng nhiên, Phùng Đáng Toàn hét lớn một tiếng nhảy lên cao, xuyên luồng mang theo một luồng đao phong mãnh liệt từ trên cao bổ xuống Thiên Hải. Một đao này chém ra đã đạt tới cảnh giới vong ngã, hoàn toàn phát ra bá khí chưa từng có từ trước tới nay, mang theo ý chí hoàn toàn là buông bỏ phòng ngự mà đồng quy vu tận. Khí thế Phùng Đáng Toàn biến thành cực thịnh, trong mắt những cao thủ Long Hồn bên cạnh đã không còn rõ một đao này chém ra rốt cuộc là người hay là đao. Thiên Hải tỉnh táo đem Thiên Tiêu kiếm chém lên trên, đao kiếm giao kích phát ra tia lửa chói mắt, một âm thanh trong trẻo chấn nhiếp lòng người. Thiên Hải bị lực phản xung kích bắn lui ra sau mấy bước, còn Phùng Đáng Toàn cũng bị đẩy lui về sau. Thiên Hải cước bộ vừa ổn định liền thừa dịp Phùng Đáng Toàn còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên đâm một kiếm. Trong mắt Phùng Đáng Toàn hiện lên lệ quang, người còn đang ở giữa không trung, hai tay cầm đao, quát to một tiếng trảm xuống Thiên Hải. Ánh mắt mọi người đều to ra, Thiên Hải đâm Thiên Tiêu kiếm vào ngực Phùng Đáng Toàn, còn Phùng Đáng Toàn lại chém xuyên lưu đao vào đầu Thiên Hải. Nếu là hai người không đổi chiêu, chắc chắn là sẽ kết quả ngọc thạch câu phần. Mặc dù kinh hiểm, nhưng giữa sân không có ai dám lên tiếng, thậm chí đến hít thở cũng không dám, sợ rằng làm phiền đến chiến đấu của hai người. Mặc thấy đao kiếm sắp đến lúc va chạm, Phùng Đáng Toàn bỗng nhiên lộ ra một tia cười trên mặt, đột nhiên bỏ đi xuyên lưu đang che chắn trước ngực. Thiên Hải kinh hãi, vội vàng thu lại thế công, thời điểm mũi kiếm chuẩn bị đâm vào ngực Phùng Đáng Toàn, không ngờ lại bị hắn ngừng lại. Mũi kiếm cuối cùng dừng lại phía trước ngực phải của Phùng Đáng Toàn, nếu đâm thêm vào một chút thì chắc chắn sẽ đâm vào trái tim ở bên phải của lão. Phùng Đáng Toàn cười nhẹ, mạnh mẽ đi tới trước một bước, phập một tiếng vang lên, Thiên Tiêu kiếm dễ dàng xuyên thấu ngực phải của hắn. Thiên Hải sắc mặt biến ảo vài lần, nhìn Phùng Đáng Toàn không nói lời nào. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới kết cục cuối cùng lại thành ra như vậy. Mà Dương gia bên kia cũng vì cái chết của Đáng Đao trong tay một cao thủ lạ mặt mà hò hét ầm ĩ. Chỉ có tộc trưởng và vài vị trưởng lão sắc mặt lại khó coi. Phùng Đáng Toàn nhẹ nhàng hít thở, ngẩng đầu nhìn Thiên Hải nhẹ cười nói, không tồi, ngươi so với sư phụ của ngươi còn mạnh hơn, ông ta rốt cuộc cũng có thể hãnh diện. Thiên Hải nheo mắt lại trầm giọng nói, như thế này là không công bằng. Không có gì là không công bằng, thắng chính là thắng, mà bại chính là bại. Dù có tiếp tục đánh thì ta vẫn thất bại, ta đã già rồi. Phùng Đáng Toàn ho khan vài tiếng, bắt đầu thều thào, hãy buông tha cho bọn họ đi, đó chỉ là một đứa trẻ. Đem trò cốt của ta, tùy tiện rải xuống nơi nào đó, nói với Thiên Tiêu, ta không nuốt lời. Thiên Hải gật đầu nói, ta sẽ nói cho lão nhân gia người. Phùng Đáng Toàn lộ ra nụ cười thỏa mãn, đột nhiên hướng về phía sau Thiên Hải, tựa hồ như thấy điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tú Châu. Phùng Đáng Toàn nhẹ nhấc bàn tay hướng về phía trước bắt lấy, trong mắt lộ một nụ cười vui mừng. Nghe nói vào thời điểm người ta chuẩn bị chết đi sẽ thấy được bóng dáng người mà họ muốn nhìn thấy nhất. Vào giờ phút này, Phùng Đáng Toàn nhìn thấy Lý Tú Châu, nàng vẫn tuổi trẻ đẹp như vậy. Một thân quần áo trắng đứng ở trước mặt lão, hướng về phía lão mỉm cười chậm rãi vươn tay về phía lão. Phùng Đáng Toàn tận lực vươn tay muốn cầm lấy tay Lý Tú Châu, nhưng mà cái gì cũng không cầm được. Tú Châu, nàng chờ ta. Khóe mắt Phùng Đáng Toàn chảy ra giọt lệ vui sướng cuối cùng trong đời. Rốt cuộc, cổ lệch đi, thân thể từ từ gục xuống trước mặt Thiên Hải. Thiên Tiêu kiếm như trước cắm ở trong ngực, mà chui kiếm vẫn ở trên tay Thiên Hải. Nhưng Thiên Hải lúc này lại không có cảm giác thành công. Từ sau khi Thiên Tiêu chết đi, hắn vẫn mong mỏi có một ngày vì Thiên Tiêu mà giết Đáng Đao báo thù. Nhưng mà thời điểm hắn làm cho Đáng Đao chết trong tay mình, Thiên Hải mới phát hiện rằng đây thực ra không phải điều hắn muốn. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được tại sao lúc chết đi, Thiên Tiêu vẫn hướng về phía bầu trời phương Tây mà mỉm cười. Thiên Tiêu không nhìn lầm Đáng Đao, ông dùng sinh mạng của chính mình để đổi lấy sự tín nhiệm, mà Đáng Đao cũng không có nuốt lời. Mặc dù lão vẫn tiến vào Trung Quốc, nhưng cuối cùng lại cam tâm tình nguyện giao ra sinh mệnh của mình, cũng chỉ vì lời hứa đó. Đây chính là anh hùng trọng anh hùng. Nếu Thiên Tiêu và Đáng Đao sinh ra vào một thời kỳ khác, có lẽ họ sẽ trở thành một đôi bạn sinh tử của nhau. Đáng tiếc họ đã sinh nhầm thời, cũng đã đứng sai vị trí. chậm rãi rút trường kiếm ra. Thiên Hải tùy ý để cho máu tươi từ trong ngực Phùng Đáng Toàn phun ra trên người mình mà không né tránh. Hắn yên lặng nhìn thi thể Phùng Đáng Toàn nằm đó mà trên mặt vẫn mang nụ cười. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người đứng dậy. Mọi người trong Long Hồn lúc này mới tụ tập lại gần bên cạnh Thiên Hải. Tổ phó Thiết Ưng nói, tổ trưởng. Thiên Hải ôm thi thể Phùng Đáng Toàn trầm giọng nói, Đáng Đào đã chết, chuyện nơi này chúng ta không cần nhúng tay vào. Thiết Ưng nói, nhưng băng đã mang theo Dương Tư Vũ đào tẩu. Thiên Hải ngắt lời, đó là chuyện của nhà Dương gia, đối với chúng ta không quan hệ. Nhưng băng... Thiên Hải khiển trách, ta nói đó là chuyện của nhà Dương gia, băng muốn nhúng tay vào là chuyện của hắn. Hơn nữa, hắn là người của Phượng Tổ, chúng ta không quản được, hiểu chưa? Thiết Ưng gật đầu đáp, rõ. Đi thôi. Thiên Hải ôm thi thể Phùng Đáng Toàn rời đi đầu tiên, còn lại mọi người cũng theo sát đi theo. Mấy ngày sau, Thiên Hải cũng không theo lời dặn dò của Phùng Đáng Toàn, giải tro cốt của lão đi, mà đem mai táng vào trong nghĩa trang công cộng bên cạnh mộ của Thiên Tiêu. Nhân vật truyền kỳ Đáng Đau đã chết như vậy đó, cuộc đời lão toàn là một nỗi khổ đau. Vì yêu mà ngơ ngẩn, vì yêu thành điên cuồng, đến cuối cùng cũng là vì yêu mà chết. Nhưng cuối cùng mong muốn của lão cũng không thực hiện được, không được ở bên cạnh Lý Tu Châu, cũng không chứng kiến Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ sống vui vẻ. Thậm chí, cuối cùng đến cả một người đưa tang cũng không có, chỉ có một khối bia mộ trơ trọi, và còn có ở bên trong đống tro cốt là Xuyên Lưu đã mất đi vẻ sáng lạng khi xưa. Sau này liệu còn có ai nhớ nổi khối bia mộ trơ trọi kia không? Còn có ai nhớ tới chủ nhân tràn ngập truyền kỳ của nó không? Một chiếc xe Jeep màu đen biến dạng nghiêm trọng, chạy như điên trên đường, khiến cho người ta đi qua không khỏi dừng lại liếc mắt. Không thể không cảm thán rằng, đúng là xe cao cấp quá khác, chất lượng quá tốt. Rách nát thành ra như vậy rồi mà vẫn có thể lái nhanh như vậy. Dọc trên đường đi, trong xe đều vô cùng lặng lẽ, vợ Dương Tử Nghiệp vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Dương Tử Nghiệp thỉnh thoảng lại than ngắn thở dài, như là đang tự trách. Dương Tư Vũ lúc đầu còn khóc sướt mướt, rất nhanh đã an tỉnh lại, cúi đầu khóc thầm, thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt. Người duy nhất có thể xem như lắm lời là Cuồng Triều. Tuy nhiên thanh âm của Cuồng Triều chỉ có một mình, 11 mới có thể nghe được. Mấy người bọn hoàng hậu 20 phút trước đã xuất phát, chia làm hai tổ hành động. Ba người hoàng hậu và quan tơ, tiểu diệp phân biệt đi tới ba địa điểm đón Tuyết Nhi, Ca Đức và Nhược Từ. Dịch Bầu Hầu Tử và Lão Điên ba người đi trước đón Diêm. Có lẽ thời gian bọn họ đi tới Đông Hải so với ngươi muộn một chút, đến lúc đó ngươi chuẩn bị tiếp ứng đi. Có lẽ là biết chắc 11 sẽ không phản ứng, Cuồng Triều tiếp tục nói. Người của vận mệnh đã rút hết khỏi căn cứ rồi, tuy nhiên ta sợ bọn họ có thể để lại cửa sau. Đến lúc đó cho bọn Nhược Từ tiến vào trước, sau khi khẳng định an toàn mới lại mang Lão Điên đi vào. Còn nữa, người tiếp ứng kia mà Đáng Đau nói tới ta cũng đã liên hệ rồi, hắn có thể luôn luôn ở bến tàu Đông Hải chờ các ngươi. Sau khi đến nơi, hắn sẽ cho bố trí chỗ cho cả nhà Dương Tư Vũ, rồi chờ thêm 2 ngày nữa sẽ có thể đưa bọn họ đi ra nước ngoài. Hắn là người của vận mệnh, lại là do Đáng Đau bố trí nên có thể tin được. Hành động cụ thể thế nào ngươi tự mình suy nghĩ, ta không thể chỉ cho ngươi phương pháp tốt được. Mặt khác bên này Dương gia trái lại không có động tĩnh gì. Tuy nhiên vừa rồi Long gia, Vương gia và Từ Khiêm đều vừa gọi điện cho Dương gia. Nội dung thì ta không có biện pháp nghe trộm, nhưng ta cảm thấy Vương gia và Từ Khiêm sẽ không hảo tâm như vậy. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Từ Khiêm. 11 lẩm bẩm một tiếng. Hắn và Từ Khiêm đến bây giờ chưa từng gặp mặt. Lão được biết đến với tư cách là thượng tướng quân nhân già nhất của Trung Quốc. Chưa từng chính thức cùng hắn tiếp xúc lần nào, nhiều nhất cũng chỉ là do người Từ Khiêm phái tới theo dõi 11 đã bị hắn giết chết thôi. Cho tới nay Từ Khiêm vẫn luôn là loại người khiến người khác khó nắm bắt. Trong mắt người khác, Từ Khiêm là một người rất hay bao che khuyết điểm và là một quân nhân hung hăng bá đạo dễ kích động. Nhưng Từ Khiêm trở về thủ đô lâu như vậy mà cũng chưa từng tới tìm 11 gây phiền toái. Nhiều nhất cũng chỉ thăm viếng bạn bè thân thích lâu ngày gặp lại. Lão già này rốt cuộc có chủ ý gì đây? Tuy nhiên chuyện về Từ Khiêm cũng chỉ thoáng qua trong đầu 11, lập tức đã bị xếp xóa. 11 mặc dù không thích tìm phiền toái, nhưng cũng không phải là loại người chỉ biết một mực tránh né, sợ hãi phiền phức. Nếu như mọi người cùng nhau sống yên ổn, không có chuyện gì không sao. Nhưng mà nếu Từ Khiêm thực sự dám cả gan trêu chọc hắn, hắn sẽ bất chấp tất cả mà đem tiêu diệt Từ gia. Tuy rằng bây giờ đã có thân phận Long Hồn, nhưng quá trình huấn luyện khi còn ở ma quỷ đã khiến cho tâm niệm của sát thủ bén rễ vào chỗ sâu nhất trong tiềm thức của hắn. Đối với kẻ địch nhất định phải vô tình mà triệt để hủy diệt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Xe rất nhanh đã lái tới cửa vào đường cao tốc. Nhân viên kiểm vé ở cửa khẩu nhìn chiếc xe biến dạng nghiêm trọng, liền lắc đầu lia lịa không cho xe tiến vào. Nhìn chiếc xe này đi, đầu xe biến dạng nghiêm trọng, bẹp dí, cũng không biết thùng xăng có bị hỏng hay không nữa. Nếu như thùng xăng hỏng rồi, chạy nửa đường gây hỏa hoạn thì làm thế nào? Ôi, còn kính nữa kìa. Tuy rằng cửa bị hỏng, đối với xe thì không đáng ngại, nhưng cứ mở cửa hẳn ra như vậy mà đi thì cũng rất chướng tai gai mắt. Nhìn cái cửa này đi, giống như bị thiên thạch đánh vào vậy, lõm xuống một khối lớn ngay giữa xe. Cửa xe trông như lung lay sắp bay đến nơi rồi. Vạn nhất chạy nửa đường, cửa bay vù một cái ra ngoài, bắn vào xe đi phía sau thì ai chịu trách nhiệm? Bất kể nói như thế nào, nhân viên kiểm vé nhất định sống chết cũng không đồng ý mở cửa cho qua. Cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa, vung tay quát cho bọn họ mau đi. Tuy nhiên khi 11 lấy giấy tờ cục quốc an ra, cũng nói rằng chiếc xe này hắn nhất định phải dùng để thực hiện nhiệm vụ, thì điểm phiền toái nhỏ nhỏ này cũng không còn tồn tại nữa. Nhân viên kiểm vé lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng bật đèn xanh cho qua. Thật không thể không cảm thán, có thân phận xử lý mọi việc thật dễ dàng. Dù chạy tốc độ cao, nhưng lộ trình cũng mất đến 10 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này 11, một mặt thì chuyên chú lái xe, một mặt nghe báo cáo của Quỳnh Triều về căn cứ ở Đông Hải. Người của vận mệnh sau khi rời khỏi đây thì căn cứ đã được Quỳnh Triều triệt để tiếp thu. Thông qua hệ thống bên trong căn cứ, Quỳnh Triều giật mình phát hiện ra rằng căn cứ này phòng vệ nghiêm ngặt như một thành phố ngầm dưới đất, thứ gì cũng có. Với lại trong căn cứ còn có dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp, có thể tự sản xuất nhiều loại súng ống và còn lắp ráp được xe tăng. Đây chính là một căn cứ quân sự. Trừ những thứ này ra, công nghệ cao được sử dụng bên trong cũng khiến Cuồng Triều trợn mắt le lưỡi không thôi. Máy tên Nhật Bản điên kia không ngờ lại còn nghiên cứu về hạng mục người máy trí tuệ nhân tạo. May mắn là hạng mục này còn chưa hoàn thành, bằng không đợi khi Nhật Bản có thể sản xuất ra hàng loạt người máy chiến đấu, rất có thể sẽ một lần nữa phát động chiến tranh xâm lược rồi. Lấy thân thể huyết nhục mà đánh với máy móc, trận chiến này làm sao đánh được? Bên mình nếu chết đi một chiến sĩ thì là ít đi một người. Người ta bên kia dùng máy móc thì dù có hỏng đi chăng nữa thì vẫn có thể sản xuất lại được. Ngoài ra Cuồng Triều còn phát hiện trong phòng nuôi cấy sinh vật vẫn còn rất nhiều thực vật và động vật rất quý hiếm. Điều này làm hắn sướng điên lên, tin tưởng chỉ cần dùng cái phòng nuôi cấy sinh vật này là có thể dễ dàng giữ tiến sĩ điên lại rồi. Đấy là còn chưa kể đến hàng loạt hạng mục nghiên cứu do huyết mân côi để lại. Điều duy nhất khiến Cuồng Triều cảm thấy đáng tiếc chính là lúc vận mệnh rời đi đã mang theo đại bộ phận súng ống đạn dược, chỉ để lại một ít súng ống, nhưng cũng đủ chống đỡ một chiến dịch quy mô nhỏ rồi. Ngoài ra còn có đống xe tăng, dù đối với vận mệnh hay là với hắc ám thập tự thì đều chẳng dùng được. Mấy thứ này vận mệnh không thể mang đi, hắc ám thập tự cũng chẳng thích nên chỉ có thể để lại. Tuy nhiên may mà căn cứ này quả thật rất lớn, mấy cái xe tăng này còn có chỗ mà để, cùng lắm thì coi như là phòng trưng bày cũng được. Cuồng Triều hưng phấn kể ra tư liệu đại khái về điều tra căn cứ, 11 lặng lẽ nghe. Cuối cùng Cuồng Triều mới hỏi một câu. Người nói xem, căn cứ tốt như vậy vì sao vận mệnh lại có thể đưa cho chúng ta? Cho dù bọn họ không dùng được, cũng có thể mang dây chuyền sản xuất đi, rồi sau đó có thể an toàn đem bán đống súng ống đạn dược. Đây chính là một vụ làm ăn, một vốn bốn lời đó. 11 chưa trả lời, hắn bây giờ không phải đang ở một mình, phía sau còn có cả nhà Dương Tư Vũ. Nếu như đột nhiên lại lầm bồng nói chuyện sẽ khiến cho người khác kỳ quái. Cuồng Triều dường như cũng biết 11 bây giờ không tiện mở miệng, tiếp tục nói. Ta cũng không cảm thấy yên tâm chút nào, tốt nhất là nên cẩn thận một chút, nhất là tên lục đạo kia. Mỗi lần nghe đến tên hắn ta đều cảm thấy hết hồn. Nếu là đến một lúc nào đó, chọc phải đám người bọn hắn thì tốt nhất nên cẩn thận phòng bị cho kỹ. Ta đã làm ra một bộ hệ thống phòng ngự mới, đến lúc đó sẽ đưa cho nhược tử ở bên kia, thay vào hệ thống lúc đầu. Khi đó ta sẽ có thể hoàn toàn khống chế căn cứ rồi. 11 vì không thể nói nên khẽ nói ừ một tiếng. Trên đường không có một người lên tiếng. Thi tử Dương Tử Nghiệp yên ổn ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình huống hiện tại, cả nhà mới ở phía sau xe nhỏ giọng trao đổi sắp tới nên làm gì. Dương Tử Nghiệp vốn là người không có chủ kiến. Hắn chịu mang cả nhà đi theo Phùng Đán Toàn, cũng là do cảm xúc, nhất thời bị kích động mới quyết định. Bây giờ tỉnh tâm lại mới cảm thấy hối hận. Phùng Đán Toàn đã không có, sau này còn có ai có thể bảo vệ người nhà của bọn họ. Thế lực khủng bố của Dương gia không phải việc người ngoài có thể hiểu rõ. Cho dù là Dương Tử Nghiệp nhiều nhất cũng chỉ biết một ít thế lực bên ngoài của Dương gia, có điều như vậy đã đủ để hắn cảm thấy khiếp vía hải hùng rồi. Nếu Dương gia không ngừng truy đuổi bọn họ, sau này sẽ làm như thế nào đây? Cho nên, trên cả quãng đường Dương Tử Nghiệp mới thở dài liên tục, sớm biết như vậy đã không nên đồng ý cùng Phùng Đáng Toàn. Nhưng mà nếu không đi thì Dương Tư Vũ sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thực sự lại hy sinh hạnh phúc cả đời nàng vì lợi ích của Dương gia? Nhìn bộ dáng con gái đáng thương, Dương Tử Nghiệp quả thật không đành lòng. Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy quyết định của mình quả thật chính xác. Mình thì như thế nào cũng được, nhưng cũng nên vì hạnh phúc của con gái mà lo lắng chứ. Thê tử của Dương Tử Nghiệp lại càng lo lắng hơn về vấn đề sinh hoạt của cả nhà ba người trong tương lai, còn lo lắng nhà mẹ đẻ của mình có thể bị Dương gia trả thù hay không nữa. Nghĩ đến sắp phải rời bỏ quê hương, người đàn bà chưa từng một lần xa quê hương này lại cảm thấy hụt hẫng. Dường như cả trái tim đều trở nên trống rỗng, không có một chút khí lực. So với cha mẹ của mình thì Dương Tư Vũ coi như là bình tĩnh hơn một chút, nàng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng tin tưởng sự bố trí của Phùng Đáng Toàn. Phùng Gia Gia đã nói, người cả nhà bọn họ sẽ rất an toàn, sau này còn có thể có tự do, có hạnh phúc. Dương Tư Vũ vẫn luôn tin tưởng lão. Dương Tư Vũ nhìn 11 đang chăm chú lái xe. Phùng Đáng Toàn lúc chia tay đã giao phó nàng cho 11. Như thế này xem như là giao phó cả cuộc đời rồi sao? Bên tai nghe thấy cha mẹ thở dài liên tục, Dương Tư Vũ bỗng nhiên nghĩ đến, hóa ra người mà cả nhà họ có thể nhờ cậy vào lúc này cũng chỉ có 11 thôi. Bất giác di chuyển tới phía sau ghế lái 11 ngồi, Dương Tư Vũ xoay người rồi nhẹ giọng nói, Sở Nguyên. 11 liếc mắt nhìn nàng qua kính chiếu hậu, lúc này Dương Tư Vũ hai mắt sưng đỏ, ban đầu khí chất của nàng đã khiến cho người ta sinh ra cảm giác thương xót, bây giờ lại càng rung động lòng người. Tin tưởng rằng chỉ cần một nam nhân bình thường nhìn thấy bộ dạng này của nàng đều không thể nhịn được mà có ý nghĩ muốn ôm nàng vào ngực mà che chở. Chỉ tiếc 11 không thuộc cái nhóm đàn ông này, chỉ vẻn vẹn liếc mắt nhìn rồi lại thu ngay ánh mắt về không nhìn tiếp nữa. Dương Tư Vũ do dự một chút nhỏ giọng nói, Phùng Gia Gia, chúng ta có thể gặp lại người nữa không? Ông ta đã chết. 11 không có chút ý tứ thương xót, trực tiếp lạnh nhạt trả lời. Mặc dù cũng đã sớm dự đoán được kết quả, nhưng sau khi nghe 11 trả lời, Dương Tư Vũ và Dương Tử Nghiệp vẫn đồng thời rung lên. Sau đó Dương Tử Nghiệp thì cúi đầu mà thở dài nặng nề, còn Dương Tư Vũ thì nhắm mắt lại, trên mặt hiện rõ vẻ đau khổ. Sau một lúc lâu, Dương Tư Vũ mới mở hai mắt, run rẩy hỏi, Phùng Gia Gia vì sao không chịu đi theo cùng chúng ta? 11 thản nhiên nói, lão không chết, Dương gia sẽ không ngừng truy đuổi. Dương Tư Vũ thúc thích nói, nhưng mà ông ấy chết thì có ích lợi gì? Dương gia như thế nào cũng có thể đuổi theo chúng ta. Không có Phùng Gia Gia, còn có ai có thể bảo vệ chúng ta? 11 trầm lắng một chút nói, Dương gia sẽ không truy đuổi các ngươi. Vợ chồng Dương Tử Nghiệp và Dương Tư Vũ sững sờ một chút hỏi, vì sao? Bởi vì là ta mang các ngươi đi. Vợ chồng Dương Tử Nghiệp không rõ 11 nói những lời này có ý gì. Trái lại Dương Tư Vũ phản ứng rất nhanh. Bởi vì ngươi là người của Long Hồn. Ừ. 11 khẽ gật đầu. Còn có một điểm nữa 11 cũng không muốn giải thích. Dương gia kỵ hắn không bởi vì hắn là người của Long Hồn. Quan trọng hơn là 11 đã từng một mình một ngựa tiêu diệt cả Trần gia. Trần gia cùng Dương gia thế lực cũng không yếu hơn là mấy. Hắn đã có thể tiêu diệt Trần gia, đương nhiên cũng có thể tiêu diệt một cái Dương gia nữa. Huống chi nghe nói 11 cùng Long gia đi lại rất gần, cho nên Dương gia bất kể như thế nào cũng không bằng lòng đụng đến đại địch này. Vì thế Phùng Đáng Toàn bất kể thế nào cũng phải làm liên lụy đến 11, không cần đến hắn ra tay, chỉ cần hắn lộ mặt đem người đi, Dương gia muốn phái người truy đuổi cũng phải suy nghĩ một chút tới việc có thể chịu đựng sự trả thù của 11 hay không. Sát thần, cái danh hiệu này của 11 không tự nhiên mà có. Dương Tử Nghiệp nhịn không được hỏi, bây giờ chúng ta nên làm gì? 11 bình đạm nói, đến bến tàu Đông Hải sẽ có người đưa các ngươi đi nước ngoài. Dương Tư Vũ xen vào hỏi, người không đi theo chúng ta sao? 11 sững sờ một chút, lại không nói tiếp. Hắn chẳng muốn trả lời cái vấn đề ngu xuẩn này, nhưng Dương Tư Vũ thấy hắn không lên tiếng, tưởng là hắn đã cam chịu, cúi đầu nhỏ giọng nói, Phùng Gia Gia cho người chiếu cố chúng ta. Mặt 11 không chút thay đổi nói, ta không có nghĩa vụ đó. Quả thật, 11 chịu mang người đi đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Nếu như còn muốn hắn cùng cả nhà bọn họ trốn ra nước ngoài, thật xin lỗi, hắn không có khả năng làm việc đó. Ra khỏi Trung Quốc, khắp nơi đều có thế lực của ma quỷ, 11 cũng sẽ không ngu ngốc mà đem mình ra trước nòng súng. 11 mở miệng nói ra những lời này, không khí trong xe một lần nữa lại rơi vào trầm lặng. Vợ chồng Dương Tử Nghiệp không biết quan hệ của 11 và Phùng Đáng Toàn, cũng chưa từng nghe Long Hồn là cái thứ gì. Bọn họ chỉ đơn thuần cho rằng 11 cùng mấy dông binh đã chết kia đều là thủ hạ của Phùng Đáng Toàn. Bây giờ ông chủ chết rồi, thủ hạ cũng không nghe lời nữa, lại muốn ném một nhà bọn họ mà bỏ chạy. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng ngực Dương Tử Nghiệp dâng lên một nỗi đau buồn. Chủ chết thì chó chạy, trên đời này quả nhiên không có cái gì gọi là trung thành. Dương Tư Vũ trái lại không nghĩ nhiều như cha của mình.